Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62 đệ 2 chương. Mùa đông không trung ám đến đặc biệt sớm, tại đây loại không có điện lực, liền đèn dầu đều phải tỉnh dùng thời đại. Trừ phi tập hội, sắc trời tối sầm lại, trên đường người đi đường liền sẽ thực mau thưa thớt lên. Đinh Bạch Phàm cõng một cái hòm thuốc. Giày đạp lên tuyết đọng trên đường kéo kẹt vang. Nàng đi được có điểm cấp, nếu không phải vừa mới nàng vị kia khách hàng thương thế quá mức khó chơi. Trì hoãn không ít thời gian, nàng bổn không cần ở như vậy đen tối không rõ thời khắc đi ở người đi đường dần dần thưa thớt trên. Đường, Đinh Bạch Phàm là một vị ngũ giai chữa khỏi hệ thánh đồ. Đang đợi giai phổ biến thấp hèn chữa khỏi giả chung. Nàng thiên phú xem như được trời yêu ái, đã đột phá rất ít phụ trợ hệ người có thể vượt qua tứ giai, trở thành khó được ngũ giai chữa khỏi giả, cũng nguyên nhân chính là này, nàng mới có được cũng đủ tài phú, có thể mời ngũ giai cao yến cầm đầu đám người toàn thiên bên người bảo hộ. Bạch Phàm, đừng đi nhanh như vậy a, cao yến cùng Khương Tiểu Quyên một tả một hữu đuổi kịp nàng nện bước. Tối nay đến phiên nàng hai người canh gác bồi Đinh Bạch Phàm đến bất cứ địa phương. Không, ta tưởng mau một chút trở về, Đinh Bạch Phàm ôm chặt xuống tay cánh tay. Đỉnh gió lạnh vùi đầu đi phía trước đi, ngữ khí có điểm thần kinh hề hề. Ta cảm giác thật không tốt, nó lại xuất hiện, màu đỏ đôi mắt, nơi nơi đều là, nơi nào đều có, nàng không dám khắp nơi xem, ven đường kia tối tăm hẻm nhỏ. Nước bẩn ảnh ngược, kiến trúc bóng ma, tựa hồ tùy thời đều sẽ xuất hiện một đôi màu đỏ đôi mắt. Đang gắt gao nhìn chăm chăm nàng, Cao Yến cùng Khương Tiểu Quyên trao đổi một chút ánh mắt. Khương Tiểu Quyên tiến lên vãn trụ Đinh Bạch Phàm cánh tay. Phàm tỷ, ngươi quá khẩn trương, đây là trên đường cái đâu, còn có nhiều người như vậy, lại nói tiếp cũng là kỳ quái. Liền ở Khương Tiểu Quyên nói những lời này thời điểm. Vốn đang có ba lượng cái người đi đường trên đường phố. Không biết khi nào đã trở nên không có một bóng người. Một trận gió lạnh thổi qua, ở kết băng mặt đường thượng đánh cái toàn, phát ra ô ô tiếng vang, hoàng hôn cuối cùng một sợi quang, hưu một tiếng thu trở về, yên tĩnh đường phố trở nên tối tăm không ánh sáng, đen tối không rõ lên, Khương Tiểu Quyên trà sát cánh tay, đánh cái khó coi. Bắt đầu cảm thấy những cái đó bóng ma tựa hồ thật sự giống Đinh Bạch Phàm nói được như vậy cất giấu. Chút cái gì, thiên tính khiếp đảm nàng theo bản năng mà hướng Cao Yến bên người tới sát. Ba cái nữ hài cứ như vậy đi ở trống rỗng trên đường phố. Này tựa hồ thật sự có chút kỳ quái. Không biết hay không là ảo giác, Cao Yến bắt đầu cảm thấy yên tĩnh trong không khí ẩn ẩn truyền đến một trận cảm giác áp bách. Thuộc về chiến sĩ trực giác nói cho nàng, bên người chôn giấu không vì nàng biết nguy cơ. Lúc này, bất luận cái gì một chút rất nhỏ tiếng vang đều sẽ làm không thể không cường trang chấn định cao. Yến trong lòng một trận trừ khẩn, các nàng phía sau truyền đến ca mắng dị thường quy tắc tiếng bước chân. Ba người cùng nhau quay đầu lại, phố đuôi chỗ sáng lên một chút mờ nhạt ánh đèn. Kia lung lay quang ở lệnh người hít thở không thông khẩn trương chung chậm rãi tới gần. Đi đến phụ cận, mới phát hiện đó là một đôi giúp vào cùng nhau đi đường tình lữ. Nữ hài trong tay ấm áp màu vàng đề đèn, chiếu ra một trương Cao Yến thập phần quen thuộc khuôn mặt tới. Yến tỷ, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Sở Thiên Tâm dẫn theo đèn, ấm áp ánh đèn chiếu nàng kinh hỉ mặt. Khẩn trương không khí nháy mắt liền tan rã. Sở Thiên Tâm cùng Lâm Phi xuất hiện, đánh vỡ vừa mới cái loại này mặc danh áp lực cả mân ni trên đường phố tựa hồ lại khôi phục nguyên. Dạng, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện hai cái bước đi vội vàng người đi đường. Cùng một chút nhỏ vụn tạp âm mân ni Cao Yến thậm chí vì chính mình vừa mới nghi thần nghi quỷ cảm. Thấy buồn cười, trong đoàn nhận được nhiệm vụ. Phân phối cho chúng ta là mân ni Cao Yến cấp Sở Thiên Tâm giới thiệu Đinh Bạch Phàm. Ở căn cứ nội 24 giờ bảo hộ vị này mỹ nữ an toàn có thể, Đinh Bạch Phàm sắc mặt tái nhợt. Như cụ có chút mất hồn mất vía, nhưng không cần đối mặt ma vật, chỉ cần bồi như vậy một vị mỹ nữ. Xác thật xem như không tồi lại kiếm tiền ủy thác, Sở Thiên Tâm tiện đường bồi các nàng đi rồi một đoạn. Dừng ở đội ngũ phía sau Diệp Bùi Thiên đột nhiên dừng bước chân. Chuyển qua gương mặt, hắn sở xem qua đi bên đường cái kia hẻm nhỏ tối om. Cái gì đều không có, liền ở chỗ này, các ngươi đi về trước đi. Chúng ta lại về phía trước đi mấy trăm mét liền đến, đường phố chỗ rẽ chỗ. Cao Yến đám người cùng Sở Thiên Tầm Diệp Bùi Thiên phất tay cáo biệt. Đem Đinh Bạch Phàm đưa đến an toàn nơi lúc sau, sẽ có mặt khác một tổ chiến hữu tiến đến giao tiếp ban. Như vậy các nàng hôm nay nhiệm vụ liền tính là hoàn thành. Giờ phút này, không chỉ là Khương Tiểu Quyên cùng Cao Yến, chính là thấy nơi ở gần trong gang tấc Đinh Bạch Phàm đều hơi chút mà lộ ra thả lỏng biểu tình. Yến tỷ, vừa mới Thiên Tầm không có tới phía trước, có như vậy một trận, ta thiếu chút nữa bị dọa tới rồi. Kết quả phát hiện là chính mình dọa chính mình, Khương Tiểu Quyên sờ sờ ngực. Tới gần Cao Yến nhỏ giọng nói, nàng đẳng giai không cao, lại không có gì kinh nghiệm chiến đấu, có thể làm nhiệm vụ rất ít, nếu liền như vậy ở căn cứ nội bảo hộ đương sự việc nhỏ đều làm không tốt. Chỉ sợ không dễ dàng tránh đến ma trùng, trên bầu trời tựa hồ xẹt qua một con chim khổng lồ bóng dáng. Phố phía trước một người nam nhân đón các nàng mặt đi tới. Nam nhân thực tuổi trẻ. Lại có một đầu thực đặc biệt bạch kim sắc tóc ngắn. Sai thân mà qua thời điểm, kia dơ lên bạch kim sắc tóc tựa hồ đều có thể một đường tưới xuống điểm điểm bổn ứng thuộc về ngôi. Sao ánh sáng, các nữ hài nhịn không được quay đầu đi xem hắn. Nam nhân kia cũng trùng hợp vào lúc này ngoái đầu nhìn lại chiều các nàng cười một cái. Ở thời đại này đại bộ phận nữ tính trong lòng đều rất rõ ràng. Nữ nhân xinh đẹp khuôn mặt cùng hoàn mỹ dáng người ở rất nhiều thời điểm có thể trở thành các nàng đối phó nam nhân một loại vũ khí, nhưng hôm nay Khương Tiểu Quyên cùng Cao Yến đột nhiên phát hiện, nam nhân có đôi khi cũng có thể làm được đồng dạng sự. Người nam nhân này lớn lên quá xinh đẹp, thậm chí có điểm sáng quắc rực rỡ cảm giác, cho nên đương hắn cười khanh khách mà ra tay thời điểm. Cao Yến cùng Khương Tiểu Quyên đều chần chờ một cái chớp mắt. Này một cái chớp mắt, vốn là các nàng duy nhất có khả năng chạy thoát sinh cơ. Một con đầu người điểu thân thiếu nữ xuất hiện ở cái kia nam tử phía sau. Nhìn ngã trên mặt đất lâm vào hôn mê ba nữ nhân. A Hiểu, ngươi còn chịu đựng được sao? Nàng dùng màu đen cánh đỡ một chút nam nhân kia bả vai. Hai cái ngũ giai, một cái tam giai. Trong đó còn có chúng ta giám sát nhiều ngày chữa khỏi hệ thánh đồ. Đã so mong muốn đến còn nhiều. Chúng ta ra tới lâu lắm. Mang lên các nàng lập tức trở về đi. A Hiểu kêu ánh nộn no đủ tuấn mỹ gương mặt. Bắt đầu qua lại biến hóa xuất hiện khô lão cùng nếp nhăn. Hắn thở hổn hển khẩu khí. Gật gật đầu. Quả nhiên là ngươi. A Hiểu một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên. Góc đường bóng ma chậm rãi đi ra một cái mang màu bạc che mặt nam nhân. Diệp Bùi Thiên, A Hiểu nheo lại đôi mắt, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Khó trách thần ái những cái đó rồi bỏ vây quanh này phụ cận chuyển cái không ngừng, nguyên lai. Nhiều như vậy thánh đồ mất tích đều là ngươi tạo thành. A Hiểu, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta muốn làm gì? A Khải cười, ta bất quá là tưởng. Làm càng nhiều nhân thể sẽ tới chúng ta lúc trước thống khổ. Làm ta có nhiều hơn đồng bạn nha, hắn nửa bên mặt bắt đầu trở nên lại lão lại xấu. Tóc cũng rút đi ánh sáng, trở thành u ám bạch, khác nửa bên mặt lại còn như cũ tuổi trẻ. Như vậy một khuôn mặt cười rộ lên phá lệ dữ tợn đáng sợ. Cơ hồ không hề như là một nhân loại, tuy rằng đã không có ngươi duy trì. Từ ta dẫn đường 10 cái thánh đồ sẽ thất bại cái. Nhưng tốt xấu còn có 1-2 vị có thể trở thành có được ma vật thân hình. Lại vẫn duy trì nhân loại nội tâm đồng bọn đâu, hắn buông tay. Này cũng quái không được ta, muốn trách cũng là trách ngươi. Là ngươi phản bội chúng ta, Diệp Bùi Thiên bắt được hắn cổ áo. Ngươi điên rồi, A Hiểu, ngươi đã hoàn toàn điên rồi. ngươi vì cái gì muốn cho chính mình biến thành ngươi đã từng thống hận cái loại này ngươi? Ta không điên, A Hiểu mở ra hắn tay. Hắn trong mắt đựng đầy điên cuồng, ngón tay dùng sức điểm chính mình ngực. Toàn thế giới đều điên rồi, chỉ có ta còn thanh tỉnh. Ta yêu cầu đồng bọn, yêu cầu càng nhiều cùng chúng ta giống nhau người. Chúng ta sẽ làm những cái đó kẻ điên tất cả đều chết hết. Diệt sạch, từ thế giới này biến mất. Ngươi không có khả năng thành công. Ngươi bức bách những cái đó thánh đồ nửa ma hóa. Bọn họ đối với ngươi chỉ có hận. Lại sao có thể trở thành ngươi đồng bạn? Đối Diệp Bùi Thiên tới nói. Đây là hắn thân ở địa ngục khi duy nhất bằng hữu. Hắn thật sự hy vọng cái này bằng hữu có thể chính mình suy nghĩ cẩn thận chính mình hành động. Ha ha, Diệp Bùi Thiên, ngươi vẫn là cùng năm đó giống nhau đã đơn thuần lại ngốc. Ngươi căn bản không hiểu biết nhân tính, bọn họ trở thành nửa ma, không có khả năng lại trở lại nhân loại xã hội sinh hoạt. Cuối cùng chỉ có tụ lại ở ta bên ngươi. Làm ta vì bọn họ sáng tạo ra một phần có thể dừng chân đại lục nếu ngươi nhất định phải làm như. Vậy ngươi đầu tiên đối mặt sẽ là ta, Diệp Bùi Thiên không có đem câu nói kế tiếp nói ra. Hắn chậm rãi rút ra bội kiếm Money, ngươi muốn giết chết ta. Giết cùng ngươi giống nhau chịu đủ thống khổ đồng bạn, liền vì những người này. A Hiểu chỉ vào nằm trên mặt đất ba nữ nhân. Hắn ngữ khí sơ ngươi phẫn nộ theo sau lại trở nên ôn nhu lên. Kỳ thật ngươi không rõ. Chúng ta mới là nhân loại ưu tú nhất hình thái. Cường đại thân thể, rõ ràng thần trí A Hiểu cả khuôn mặt đã hoàn toàn vượt xuống dưới. Thân hình bắt đầu xuất hiện rõ ràng lão hóa, mà này đó tự cho là đúng thánh đồ. Mới là hẳn là bị đào thải rác rưởi, hắn hắc hắc hắc mà cười lui về phía sau. Có một ngày ta sẽ giết chết bọn họ mỗi một cái. Đúng rồi, bao gồm cái kia kêu Sở Thiên Tầm nữ nhân, oánh màu lam ánh đao ở hắn nói âm trung đại thịnh. Diệp Bùi Thiên phẫn nộ huề rời non lấp biển chi thế. Bộ tới kia đã già nua bất kham mặt trước, A Hiểu phía sau màu đen đại điểu mở ra màu đen hai cánh. Giao nhau che lại thân hình hắn, thiếu nữ vùi đầu tiến cánh chim. Màu đen thân ảnh ở không trung đẩy ra nước gợn, biến mất không thấy, hi hi, thần ái những cái đó rác rưởi đang ở tìm ngươi đâu. Hảo hảo đối phó chúng ta kẻ thù, ngươi ta tổng còn có tái kiến một ngày, A Hiểu cuối cùng lời nói. Bạn kia màu đen sóng gợn, bị Diệp Bùi Thiên lưỡi dao một phân thành hai, tiêu tán ở bông tuyết phiêu diêu trong bóng đêm monster đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân điện não bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.